Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 676, tư nhân dĩ khứ. Góc truyện audio.com. Cũng liền tại Lâm Xuyên bị giết nháy mắt, bị kim quang ngón tay đột phá Shinra Tensei Pen thiên đạo nháy mắt đã mất đi tất cả sức sống. Trong hai mắt màu tím nhạt sáu vòng tròn toàn bộ tiêu tán. Biến thành lăng huy vốn màu hổ phách con ngươi. Từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Chân chính đã trở thành một cỗ thi thể. Thanh Long, giờ phút này, nghiền nát tiên phủ bên trong cũng chỉ còn lại có nam đầu lăng hoàng. Hắn liền như thế trơ mắt ếch ra nhìn Thanh Long bị giết. Lại không hề có lực hoàn thủ. Vừa mới giáng lâm uy áp thật sự là quá kinh khủng. Chẳng những đem Lâm Xuyên áp chế, mà ngay cả đã không có bao nhiêu lực lượng nam đầu. Đã ở bị trấn áp không có biện pháp, hết thảy tất cả đều chôn vùi rồi. Không chỉ là Lâm Xuyên, cũng bao quát Thái tử Hài. Kim Luân chuyển sinh bạo Lâm Xuyên thi triển không hề nguyên vẹn. Nhưng cái này đã đầy đủ hắn giết chết Thái tử Hài rồi. Kinh khủng kia kim quang thế nhưng mà liền ánh trăng đều có thể một kích mở ra. Nó mạnh mẽ sức bật vẫn là Lâm Xuyên che giấu cuối cùng nhất thủ đoạn. Mà thủ đoạn này cũng không có nhường Lâm Xuyên thất vọng. Thái tử Hài thân thể, linh hồn, đều tại Kim Luân chuyển sinh bạo phía dưới bị chôn vùi. Hóa thành hư vô, bí mật của hắn cuối cùng có thể bảo lưu lại đến. Mà Akatsuki cũng sẽ không nguyên nhân bởi vì hắn mà gặp được tai họa ngập đầu. Đây là Lâm Xuyên tại sao đến cuối cùng nhất một khắc. Cũng không muốn rút lui thoát đi nguyên nhân. Tiên phủ sụp đổ đã đến cuối cùng nhất giai đoạn. Hai cái khiến cho mọi người đều kinh diễm tuyệt đại thiên kiêu cũng toàn bộ tiêu tán ở trong thiên địa. Lại không có bất kỳ tung tích nào có thể truy tìm. Liền như thế, kết thúc rồi à, nam đầu lăng hoàng thất thần nhìn xem Lâm Xuyên bị chôn vùi địa phương. Tinh khiết màu hổ phách trong con ngươi toàn bộ đều là hư vô. Tuy nhiên cùng Lâm Xuyên nhận thức thời gian không dài, thậm chí liền phục sinh điểm này mà nói. Nhận thức Lâm Xuyên trong khoảng thời gian này tại hắn dài dòng buồn chán vạn năm sinh mệnh cũng có thể không đáng kể. Nhưng là Lâm Xuyên dù sao cũng là hắn theo thượng cổ lúc trở về nhìn thấy người đầu tiên. Hơn nữa mi tâm của hắn bên trong còn dung nhập Lâm Xuyên máu tươi. Loại này ràng buộc, cũng sớm đã vượt qua rồi thường nhân có thể lý giải trình độ. Nếu không phải như thế, Lăng Hoàng sao vậy khả năng đang khôi phục bộ phận ký ức sau còn lưu lại Akatsuki. Thậm chí cự tuyệt Lăng Huy thay hắn thanh trừ Lâm Xuyên huyết dịch cử động. Nhưng mà giờ khắc này, Lăng Hoàng mi tâm thuộc về Lâm Xuyên huyết dịch đã mất đi tất cả sức sống. Mà hắn cũng không thể lại thông qua giọt máu này cùng Lâm Xuyên thành lập cái loại này siêu việt cực hạn tâm hữu linh tê. Ý vị này cái gì Lăng Hoàng lại quá là rõ ràng. Thanh Long, thật đã chết rồi, bị hoàn toàn chôn vùi. Bao quát linh hồn, ầm ầm, tiên phủ thế giới đã tiếp cận hoàn toàn sụp đổ. Hết thảy tất cả đều tại biến mất, ở tại chỗ này tu sĩ có thể đào tẩu đã đào tẩu. Lưu lại cơ hồ đều là đang chờ chết rồi. Nam đầu biết rõ, hắn cũng nên rời đi, cõng lên Lăng Huy thi thể. Lăng Hoàng quay người nhìn thoáng qua cái này đã từng không gì sánh được lưu luyến địa phương. Bước vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Đạo này vết nứt không gian là Lâm Xuyên tại cuối cùng nhất thời khắc. Dựa vào tiên phủ còn sót lại trận pháp mở ra, cũng là Lâm Xuyên lưu cho hắn công việc đường. Nhưng là lúc kia nam đầu cũng không biết Lâm Xuyên muốn làm cái gì. Hắn cho rằng Lâm Xuyên là muốn cùng hắn cùng một chỗ rút lui khỏi tiên phủ. Nhưng kết quả sau cùng lại là, đi ra tiên phủ chỉ có hắn một người mà thôi. Tiên phủ bên ngoài, tất cả thế lực đều tại ngắm nhìn Phong Tân Cốc miệng hang. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng cái kia từng để cho người vô cùng kích động tiên phủ đang tại từng bước một hướng đi hủy diệt. Hết thảy tất cả đều tại bật nát, hết thảy tất cả đều tại biến mất, hóa thành hư vô, giờ khắc này, cơ hồ từng cái thế lực lớn trưởng môn nhân đều là tim như bị đao cắt. Bởi vì bọn hắn phái nhập tiên phủ người, tuyệt đại đa số đều không có trở về, hơn nữa là vĩnh viễn cũng không về được, đại âm lâu phương hướng, Thủy Mặc Thiên sắc mặt khó coi nhìn tiên phủ, nơi đó hết thảy ở trong mắt nàng lộ ra tuyệt vọng như vậy. Rồi lại chân thật như vậy, ngươi, chắc là không có chuyện gì đâu, dù sao ngươi là như vậy cường đại. Thủy Mặc Thiên tự lẩm bẩm, nàng bị Lâm Xuyên truyền tống đi ra sao, cũng không tốn hao bao nhiêu công phu đã tìm được Đại Âm Lâu là người. Chờ nàng lần nữa đi đến Phong Tân Cốc trước kia thời điểm. Tiên phủ sụp đổ cũng đã bắt đầu rồi, mà nàng có thể làm đúng là nhìn xem, lại không có bất luận cái phương pháp gì. Trong đám người vây xem, hai cái thiếu niên sắc mặt trầm ngưng nhìn xem sụp đổ tiên phủ. Đại sư huynh, Thanh Long bọn hắn, Nguyễn Thế chỉ muốn nói lại thôi. Thần sắc có chút thất vọng mất mát, thực lực của hắn rất mạnh, ngươi không cần thay hắn lo lắng. Thanh niên nhíu mày nói ra. Bất quá lần này hắn truyền tống chúng ta ly khai, dù sao cũng là thiếu ân tình của hắn, nhân tình này phải trả. Vậy nếu như hắn, Nguyễn Thế chỉ nói đến đây, không tiếp tục nữa, không phải còn có Akatsuki sao, ít nhất chúng ta có thể giúp địa phương còn có rất nhiều. Thanh niên tiếp tục nói, Lạc Hà Tông phương hướng, Lạc Thiên nhìn mình thất hồn lạc phách con gái. Khẽ lắc đầu, từ khi tiên phủ đi ra sau, Lạc Vũ Hy liền có chút mất hồn mất vía, nhìn chằm chằm vào tiên phủ phương hướng, mà ở tiên phủ sụp đổ bắt đầu sau, nàng vậy mà muốn lần nữa tiến vào tiên phủ đi cứu người. Cái này khiến Lạc Thiên sắc mặt rất khó coi, rồi lại không có biện pháp, Lạc Minh đã đem tiên phủ chuyện xảy ra đại khái nói cho Lạc Thiên. Hơn nữa cường điệu nói Thanh Long sự tình. Dù sao bọn hắn có thể ngay đầu tiên thoát ly tiên phủ. Cũng là được sự giúp đỡ của Thanh Long mới thực hiện. Nếu không sau khi tiên phủ kịch biến, bọn hắn có thể hay không đi ra đều là hai chuyện. Không có việc gì, thực lực của ngươi như vậy cường đại, nhất định không có việc gì. Lạc Vũ Hy lẩm bẩm lầu bầu nói ra, không ngừng an ủi tự mình. Tựa hồ như thế không ngừng lặp lại mới có thể để cho nàng cảm thấy có chút an tâm. Nàng cũng không biết tại sao sẽ như thế lo lắng Thanh Long an nguy. Nhưng là nàng hiện tại đã không muốn lại đi để ý tới nguyên nhân. Nàng thầm nghĩ nhìn thấy Thanh Long bình an theo tiên phủ trong đi ra. Không hơn, sụp đổ tiên phủ trong, Nam Đẩu mang theo Lăng Huy thi thể ly khai sau. Nghiền nát cả vùng đất một cái lô hội hình dáng cực lớn lá cây chậm rãi bay lên. Áo khoác đen mây đỏ, hắc bạch phân minh âm dương mặt, đúng là bị tất cả mọi người quên đi Akatsuki chi huyền vũ Jesu. À hát, hắn cuối cùng vẫn dùng một chiêu kia, thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ như thế quyết tuyệt. Bạch Jesu nhẹ giọng nói ra, trên mặt thần sắc thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Phảng phất mãi mãi cũng là như thế mây trôi nước chảy. Đó là ổn thỏa nhất phương pháp rồi. Hắc Giê-xu thanh âm khàn khàn trả lời. Xem ra chúng ta được tuân theo mệnh lệnh của hắn. Đi chấp hành cái kia hạng nhiệm vụ. Hy vọng thời gian không muốn kéo dài quá lâu. Bạch Giê-xu tiếp tục nói. Thời gian càng lâu, biến số càng lớn. Chúng ta đi thôi. Hắc Giê-xu khàn giọng nói. Sau một khắc, một cái không gian thông đạo mở ra, là Lâm Xuyên trước kia chuyên môn dự lưu cho bọn hắn đấy. Nhưng là cùng những người khác thông đạo bất đồng, cái thông đạo này tiến về trước địa phương cũng không phải Phong Tân Cốc. Cũng không phải Tần Lãng đám người nơi tập hợp, mà là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, cách Trương,